Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105, một cái to gan ý nghĩ. Ra giết người kiếm, Lý Mục đương nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Bên trên bàn bị đánh số không phong, cái này bàn nếu như không đổi lấy nhan sắc, kia Lý Mục cũng không phải là Lý Mục. Thành thành thật thật thăng cấp một lần trang bị hỗ trợ. Sau đó lại mua xong giày cỏ, một cái mắt tím, cộng thêm một viên giả mắt, cùng Uzi cùng nhau lên tuyến. Lấy được song sắt Uzi trang bị rất bình thường xa hoa. Không có gì ngoài kiếm BF bên ngoài, lại nhiều quốc chim cùng giày cỏ. Khoảng cách vô cực kiếm ở trong tầm tay, tốc độ đánh cái gì không tồn tại. Grid thứ này giai đoạn trước đống tổn thương liền tốt, nửa máu trở lên dinh bị hắn một cái QA dây mất. Liền đủ để chứng minh hết thảy, đường dưới hai người tổ dẫn trước một cấp, còn lại hai đường cũng đều là ưu thế. Pon Anji không cách nào chiếm được cun tiện nghi, nhất là tại Victor đến cấp 7, về nhà mua ra cái thứ nhất hạch tâm về sau, lấy thêm cái lam bắp. Aji bắt đầu bị áp chế, nanh ná so chưa làm ra trước đó, Aji nhiều lắm là cũng coi như là cái chiến năm ngũ hương. Flilop nhìn xem mình không, một phần không số liệu, lại nhìn một chút Pantheon 3/0, một số liệu. Im lặng, hắn răng gồ đao còn trên đường, Pantheon cũng đã hợp thành, đồng thời vì gờ nắc tốc độ còn mua xong giày cơ động. Cái này Pantheon, cơ hồ xem như OMG bên này kinh tế tốt nhất nhà giàu. Đến dưới, tới một lần đối diện cái này Soraka liền phải chết một lần. Lý Mục thản nhiên nói, Leona cùng Grip tổ hợp, một khi cầm tới ưu thế nói đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nhất là tại Grip tốt như vậy trang bị tình huống dưới. Bị lái đến, hẳn phải chết. Ok, Loveling sau khi nói xong, cũng mặc kệ đường dưới binh tuyến thế nào, trực tiếp khóa chặt Soraka vị trí, bắt đầu nhảy lớn, Meiko chọn vị trí đã rất cẩn thận, hắn vị trí này Leona e kỹ năng khoảng cách là không đủ. Giao tốc biến, đồng thời bị giết một lần Meiko đã dài tâm, ngay cả dùng quy tiêu hao cũng không quá dám đi làm. Dù sao Leona e kỹ năng khoảng chừng 875 công kích khoảng cách, mà Soraka Gui chỉ có 810, nhưng cẩn thận, cũng không thể để hắn không chết, chuẩn bị dùng khiên cổ vật đi bù tên lính quèn Lý Mục. Không có dấu hiệu nào lớn rồi, Thái Dương hạ san, 1200 yard công kích khoảng cách, chính chúng hồng tâm, đương Thái Dương hạ san hiển hiện ra một khắc này. Meiko dưới chân cũng là xuất hiện một cái to lớn vòng tròn. Meiko không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị định tại nguyên chỗ. Đương nhiên, coi như hắn kịp phản ứng, tại không có tốc biến tình huống dưới, cũng chỉ có thể bị choáng ở. Đông, Pantheon đặt mông ngồi xuống, khói lửa nổi lên bốn phía. Cái này một cái dám chi lực hơn nữa còn là chính trung tâm khu vực. Trực tiếp thanh lý đi Soraka gần nửa lượng máu, trường mâu đem nó xuyên thủng, Uzi viễn trình ném ra đại chiêu, cầm xuống đầu người, Meiko, bên trên bàn Soraka hắn chơi rất bình thường dễ chịu, không ai có thể quản được đến hắn, nhà mình bên này chuyển vận điểm nhiều, nếu như cưỡng ép đến dây hắn cái này phụ trợ, cuối cùng OMG cũng là tan tác kết cục, nhưng cái này một bàn. Luôn cảm thấy OMG đối với mình có rất lớn oán niệm đâu. Đép đối mặt loại tình huống này lúc, cũng chỉ có thể tại Pantheon dưới chân ném cái kẹp, tại Pantheon sau khi hạ xuống vừa vặn đem nó trói buộc. Để hắn không có cơ hội đột đến chính mình, hắn cũng không dám đi lên A, sợ cái này Pantheon tốc biến đem nó. Tây 8, sau một khắc đép liền mộng. Pantheon căn bản liền không nhìn trước mắt tòa này tháp phòng ngự. Trực tiếp đem nó tốc biến đập choáng. đồng thời Lý Mục tốc biến e kỹ năng lấy cực hạn khoảng cách trúng đích dinh. Theo tới sau một bàn tay lại lần nữa đập choáng. Pantheon kinh khủng tổn thương tại ẩu đả ra giòn thời điểm hiện ra. Hợp thành hoàn tất chiến sĩ Jungle đến, đánh đầy e kỹ năng tình huống dưới, để dinh HP không muốn sống giống như cuồng rơi. Leona và kép kỹ năng nổ tung, trên người dinh bám vào một tầng bị động hiệu quả, khôi phục tự do dinh trước tiên giao ra đi ép nhị liên chạy trốn. Nhưng theo sát phía sau một viên trường mâu lại đem hắn cuối cùng đại khái 10% mấy lượng máu về không, ta ngay cả trợ công đều không có lăn lộn đến. Hai người các ngươi, Uzi khóe miệng giật một cái này hai hàng có tốc biến. Hắn grip nhưng không có a. Thật vất vả chạy tới ném đi cái V kép, lại cũng chỉ là vứt xuống dinh trên thi thể. Lam gầy, trợ công loại vật này lại không đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi nhìn ta, trên thân tất cả đều là trợ công, trang bị vẫn còn so ra kém một nửa của ngươi. Ai, phụ trợ địa vị, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lý Mục than thở, nếu không ta cho ngươi ăn dao động binh tuyến. Tốt, lan, ba người không có rông dài ý tứ. Hợp lực đem đường dưới một tháp thoái thác, lại đem đầu thứ nhất nguyên tố long bỏ vào trong túi. Đến tận đây song phương kinh tế chênh lệch đã kéo ra đến 4.500 khối. Dinh trước đó chính là kiếm B, F, hiện tại. A nhiều song dày cỏ. Nhưng Uzi cái này dao động sau khi về nhà, vô tận đã có 9:30 giây, vô cực kiếm, cộng thêm giày cỏ, loại này trang bị, đồng đội nhìn sẽ trầm mặc, đối thủ nhìn sẽ rơi lệ, đối ADC tới nói quý nhất cũng là hạch tâm nhất trang bị A. Cứ như vậy có rồi, S chỉ số đột phá 180, cái này còn không phải điểm ai ai mang thai. Flilop cảm giác rất bình thường khó hiểu. Theo lý thuyết, Lý Mục liền xem như ra sân, cũng chỉ là bù mạnh đường dưới. Nhưng vì cái lông từ cảm giác, OMG còn lại hai đầu tuyến đều so sánh với hai bàn cao hơn một cái tiêu chuẩn đâu. Buông lỏng tâm tính, đem hết toàn lực giết cái này ADC một lần. Không giết chết liền chuẩn bị ném, ngẫm lại tiếp theo bàn phải đánh thế nào. Liên lốp vuốt vuốt có chút đau đau sọ não. Ai ra má ơi, sọ não đau a. Một cái trước trung kỳ rất mạnh anh hùng để hắn lấy được lớn ưu thế. Hoàn toàn không biết được phải đánh thế nào. Mà lại ván kế tiếp muốn hay không nhằm vào trở xuống Leona cộng grip đường dưới tổ hợp. Không có ban vị a. Ta tê nơi này. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đẩy liền bọc đánh. Không phần tư Coron không có đánh mất đấu trí. Hắn tiêu ký một chút nhà mình đỏ bắp khu vực bên trong. Một cái clear lốp vừa mới làm mắt vị bên trên. Đồng thời ra hiệu mình có tê. Lên đường tháp đã bị Hecari một mình mang rơi mất. Coron rơi ở phía sau tiếp cận cấp 3. Một tuyến đã không có cách nào ngốc. Cũng may tốn sức ba lực tại 10 phút đồng hồ lúc làm ra mì sợi cỗ. Cũng coi là hơi có như vậy một chút xíu tổn thương. Kỳ thật tại đẳng cấp bên trên, hắn cái này top lên cùng Lý Mục Leona phụ trợ không sai biệt lắm. Ta không thể đi xuống. Pon phản hồi, ngươi không cần xuống tới. Pantheon lại đi soát ta giá. Đây là cái cơ hội tốt. Flilop nói, khi thế hưng hăng dọc theo đỏ bắp bụi cỏ hướng phía dưới đường bọc đánh. Bọn hắn người hẳn là đều đi tới đường. Gowing đột nhiên mở miệng nói ra. Đồng thời tiêu ký một chút mình TP. Ta có thể trợ giúp. Lưu cái mắt. Được. Lý Mục nhẹ gật đầu. Điều khiển Leona thối lui đến đối phương tầm mắt điểm mù. Sau đó từ gần sát giã khu phía sau vách tường đâm cái mắt vị. Hecarei trang bị đã có hai tướng. Cộng thêm hợp thành hoàn tất thủy ngân dày. Loại này trang bị yếu lĩnh trước Rumble rất rất nhiều. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta có thể làm một đợt sự tình. Ta hiện tại tặc mạnh. Uzi liếc một cái đối diện S trang bị. Chậc chậc, khó coi, nhìn lại mình một chút sao hoa đại bảo kiếm. Hai người đối mặt, riêng phần mình trong đầu gần như đồng thời hiện ra một cái to gan ý nghĩ. Liên lốp Ly Xin, từ trong bụi cỏ xuất hiện, đồng thời, người chưa tới, đỏ tới trước, một đám hừng hực hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Thiêu đốt lấy đặt mình vào trong đó Leona cùng Grab. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.